Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2776. Góc truyện audio.com. Thời điểm ở phía trên liền đã không có. Trầm Mộc Bạch nhìn bốn phía một chút, trong nội tâm cô cũng có chút mau mau, hướng về mấy người đến gần chút lại không cẩn thận bị một vật cho vấp. May mắn người bên cạnh đỡ cô, loại xúc giác lạnh buốt kia tựa hồ muốn theo cốt nhục thấm vào. Để cho cô không tồn tại dùng mình một cái. Trầm Mộc Bạch đứng thẳng người, cảm ơn. Lâm Thành Phong lại là có chút không hiểu nhìn cô một cái, cô nói cái gì? Cô lúc đầu muốn nói, chẳng lẽ không phải ngươi dìu ta sao? Nhưng nhìn Lâm Thành Phong một mặt vẻ mặt kỳ quái, Trầm Mộc Bạch không dám nghĩ sâu, đành phải đem lời nói trong cổ họng nuốt xuống, lắc đầu nói, không có gì. Cho nên nói, dìu cô rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lại hoặc là, bên trong phòng khách này, lại, có bao nhiêu mấy thứ bẩn thỉu? Trầm Mộc Bạch tê cả da đầu. Điện thoại không có tín hiệu, đám người tuyệt vọng lại nhiều hơn một phần, nhất là thời điểm phát hiện không thể đi ra ngoài, loại tình huống này liền nghiêm trọng hơn. Đừng nói là đập cửa sổ, bọn họ trông thấy có đồ vật gì nằm sấp ở phía trên nhìn vào đến, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhạc Nhạc nức nở nói, sớm biết liền không chơi cái trò chơi này. Linh San mặc dù rất sợ hãi, nhưng dù sao đây là bạn tốt của mình, không khỏi hạ giọng an ủi. Ngọn nến trên lầu, nhưng mà không ai dám đi lên lấy, chỉ có thể dựa vào nguồn sáng còn lại tụ cùng một chỗ, thần kinh căng thẳng. Để, Triệu Dũng Hạo lại thấp mắng nhỏ một câu, nắm lấy đầu, bộ dáng rất là bực bội. Mà Lâm Thành Phong muốn tìm chút tín hiệu đều không có cách nào, chỉ có thể cười khổ nói, tối nay là không có cách nào ngủ, chúng ta liền chờ đến hừng đông đi, hừng đông bọn chúng chắc nên rời đi rồi đi. Nói thì nói thế, nhưng chung quanh hắc ám, cảm giác còn có thứ gì đang lặng lẽ đi lại tới gần, để cho bọn họ tê cả da đầu. Ước chừng qua mười mấy phút, Nhạc Nhạc mặt kìm nén đến có chút đỏ, khó mà mở miệng nói, tôi muốn đi nhà xí. Linh San sừng sốt một chút, co quắp nói, nếu không, ngay ở chỗ này giải quyết đi. Trầm Mộc Bạch nghe lấy lời bọn họ nói, cũng cảm thấy mình có chút muốn đi. Không muốn, Nhạc Nhạc là người rất cần thể diện, dùng ánh mắt khẩn cầu nói. San San, cậu cùng tớ cùng nhau đi đi, rất nhanh. Chúng ta có điện thoại, bọn chúng khẳng định không dám tới gần chúng ta. Linh San rất là do dự, cuối cùng nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch đứng lên nói, tôi cùng hai người một chỗ đi. Nhạc Nhạc ngẩn người, ngay sau đó có chút cảm động nói, cảm ơn tiểu đào khí. Cô thấy đối phương hiểu lầm bản thân, cũng không giải thích, đưa cho chính mình nổi lên chút dũng khí. Ba người nơm nớp lo sợ đi tới trong nhà vệ sinh. Cái tòa nhà của cậu Lâm Thành Phong này ước chừng là trước kia thuê qua công nhân, cho nên hai nhà cầu là tách ra một khoảng cách, một cái so sánh đơn sơ, một cái chính là chủ dùng. Đơn sơ cách tương đối gần, Nhạc Nhạc bước đầu tiên chiếm đoạt, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở nói, tôi không muốn đi bên kia tiểu đào khí. Cô chờ chúng tôi một lát, chúng tôi rất nhanh liền đi ra. Trầm Mộc Bạch có chút im lặng, nhưng ở dưới loại tình huống này, cô cũng không muốn tranh chút gì, tôi qua bên kia tốt rồi. Linh San có chút áy náy nhìn cô một cái, nếu không cô chờ một chút đi, chúng tôi rất nhanh. Trầm Mộc Bạch cũng muốn chờ, nhưng cô không nhịn được thế là cự tuyệt, mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng cô cũng không muốn sơ ý một chút liền ném mặt mũi. Thấy hai người cùng nhau đi vào, cô đưa cho chính mình phồng lên chút dũng khí, cầm điện thoại di động chiếu sáng đi qua. Thời điểm đi ngang qua cầu thang, cô luôn có cảm giác đồ vật gì nắm lấy lan can tại đó thăm thẳm nhìn chằm chằm cô. Cách chương.